Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 695. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một động phủ nhất đẳng, với nhiều gian thạch thất, Lục Tranh Lu Trâm không dám quá nhiều khách sáo cùng Diệp Thù. Yesu, sau khi nhận được chỉ dẫn, hắn nhanh chóng tiến vào một gian thạch thất nơi đã được bố trí nhiều trận bàn. Khép kín trận pháp và thạch môn, hắn ngồi xuống trong tư thế kết già. Hắn cẩn thận lấy ra Linh Lung Đan, Linh Long Gian, lập tức nuốt xuống. Yến Sư Huynh, Yan Si Song và Diệp Đại Sư, Ye Gia Si đã suy tính chu toàn cho hắn đến mức này. Nếu không thể hấp thụ hết dược lực mà tận sức nuôi dưỡng huyết khí trong cơ thể, thì hắn quả thực phụ lòng họ. Sau khi quyết định, Lục Tranh ngưng thần tĩnh khí, dẫn dược lực của Linh Lung Đan tiến vào linh căn. Trong nháy mắt, cơn đau dữ dội từ linh căn bộc phát, đau đớn đến mức sắc mặt co giật, thần trí mơ hồ, suýt chút nữa hôn mê. Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, nếu thật sự mất đi, chỉ e rằng dược lực sẽ tiêu hao gần hết, chẳng còn lại được mấy phần. Lục Tranh kiên cường giữ vững tâm trí, cắn răng chịu đựng, giữ chặt một tia thanh minh. Nhất là khi nghĩ đến hai người đang hộ pháp cho mình bên ngoài, hắn càng quyết tâm không buông bỏ. Con đường đại đạo còn dài, hắn phải nỗ lực truy đuổi để báo đáp ân tình. Tiếp đó, Lục Tranh nhập định. Hắn không nhìn thấy, nhưng dược lực của Linh Lung Đan đã bắt đầu thẩm thấu vào linh căn, từng chút một cải tạo nó. Bên ngoài thạch thất, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan và Diệp Thù ngồi đối diện, vừa tích tụ pháp lực vừa phân tâm trông chừng động phủ lẫn tình trạng của Lục Tranh. Khoảng nửa canh giờ trôi qua, Diệp Thù nhàn nhạt mở lời. Trường Lan, tâm ngươi bất định. Yến Trường Lan khẽ sững, sau đó cười nhẹ, không hiểu vì sao. Ta luôn lo lắng cho Lục sư đệ, Lucy Di. Diệp Thù nhìn Yến Trường Lan, không nói thêm. Trong lòng, hắn phần nào hiểu được nguyên do. Yến Trường Lan không biết, nhưng khi nhìn Lục Tranh của đời này, chẳng khác nào thấy chính mình ở đời trước. Đời trước, Yến Trường Lan vì linh căn bị ô uế mà đi đến bước hủy diệt thần thức. Nay Lục Tranh phục dụng Linh Lung Đan, nếu có thể thuận lợi chuyển hóa thành huyết linh căn, thì cũng là một cách trấn an lòng hắn. Nhớ lại, khi Yến Trường Lan nhớ ra tiền kiếp của mình lúc trúc cơ, Chu Di và Kết Đan, Chia Gian, hắn đã rất quan tâm đến Lục Tranh, người có vận mệnh tương tự tiền kiếp của hắn. Nhiều dấu hiệu cho thấy Yến Trường Lan và Diệp Thù đều cùng trở về do sự huyền diệu của Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, dù Yến Trường Lan không còn ý thức về điều đó, nhưng máu huyết ký kết giữa hai người và sức mạnh kỳ diệu của Hỗn Nguyên Châu có thể đã thu thập những mảnh ý thức cực nhỏ, rồi dung hợp với Yến Trường Lan đời này. Diệp Thù bình tĩnh nói, người lo lắng cũng đúng thôi, hắn vốn là sư đệ của ngươi, lo lắng cũng là lẽ thường. Yến Trường Lan mỉm cười, A Chuyết, A Chua, nói rất phải, sau khi trò chuyện đôi chút, tâm tình Yến Trường Lan dần ổn định. Thực ra, hắn chỉ bị kích động bởi những cảm giác mơ hồ mà thôi. Giờ đây bình tĩnh trở lại, khí tức quanh thân cũng thư thái hơn nhiều. Diệp Thù nhìn thấy, trong mắt thoáng hiện ý cười nhàn nhạt. Hai người tiếp tục tĩnh tọa, Diệp Thù vẫn giữ tâm cảnh vững vàng, Yến Trường Lan cũng ngưng thần nhập định. Lục Tranh lần bế quan này kéo dài suốt một ngày một đêm. Khi trận pháp xuất hiện phản ứng, Diệp Thù và Yến Trường Lan đồng loạt mở mắt, nhìn về phía thạch thất. Một làn sóng vô sắc nhẹ nhàng lan tỏa, xen lẫn những sợi năng lượng vô hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận pháp được mở ra, một bóng người hiện lên sau cửa đá, nhưng nhất thời chưa bước ra. Yến Trường Lan đứng dậy, thử gọi, Lục sư đệ, sao còn chưa ra? Diệp Thù hơi khựng lại, lập tức nhíu mày. Ngay sau đó, Yến Trường Lan cũng hiểu ra nguyên nhân. Bên trong thạch thất, trận pháp đã bị giải trừ. Mùi hôi thối lập tức tràn ra. Thứ mùi tanh tưởi kinh khủng này có lẫn cả máu tanh, rõ ràng là do Lục sư đệ sau khi phục dụng Linh Lung Đan đã bài tiết tạp chất và huyết khí uế tạp trong cơ thể. Lúc này, chắc hẳn hắn toàn thân nhơ nhuốc, nên mới ngại không dám ra ngoài. Diệp Thù hơi lắc đầu, đưa tay ném một chiếc dục dũng, yêu tông. Vào trong thạch thất, thẳng tay đẩy nó tới trước mặt Lục Tranh. Trong Hỗn Nguyên Châu, hắn luôn chuẩn bị nhiều dục dũng cho Yến Trường Lan dùng để tắm thuốc luyện thể. Giờ đây, điều khiển dục dũng tự động đầy nước lạnh, nhưng nước nóng thì không có, dục dũng bay vào quá nhanh, người trong thạch thất vội vàng chụp lấy, rồi ngay lập tức đóng cửa đá, chặn toàn bộ mùi khó chịu bên trong. Giọng Lục Tranh từ trong truyền ra, lộ rõ vẻ ngượng ngùng. Tiểu đệ không sao, vừa rồi thất lễ, xin sư huynh chờ một chút, đa tạ Diệp đại sư ra tay tương trợ. Yến Trường Lan bật cười, cảm thấy nhẹ nhõm, tuy mùi khó chịu, nhưng nếu linh lung đan hữu dụng với Lục sư đệ, thì quả là đáng mừng. Một lát sau, cửa đá lại mở, không còn mùi hôi tanh. Lục Tranh đã thay đổi y phục, mặt vẫn còn chút ngượng nghịu. Khi thấy thần sắc của Diệp và Yến đều bình thản, hắn mới cố nén sự xấu hổ, cúi người thi lễ, cảm tạ hai người đã bảo hộ, rồi nói. Nhờ vào linh lung đan, linh căn của tiểu đệ đã hoàn toàn chuyển hóa thành huyết linh căn. Yến Trường Lan trong lòng thở phào, cười đáp, như vậy, ngày sau tu hành của đệ có thể thoát khỏi sự giam cầm của huyết khí rồi. Lục Tranh, Lưu Trân, khẽ lắc đầu, pháp môn tà ác kia đã hòa lẫn sâu vào huyết khí ban đầu của ta, dù linh căn hiện tại đã thay đổi, nhưng cũng không thể hoàn toàn xóa bỏ. Tuy nhiên, nhờ có huyết linh căn, xuê linh gen, nền tảng của ta được bù đắp, về sau sẽ không còn bị giam cầm bởi điều này. Nói đến đây, hắn thành khẩn cúi đầu, được nhận ân huệ lớn lao như vậy, tiểu đệ dù tan xương nát thịt cũng khó lòng báo đáp. Từ nay về sau, nếu hai vị sư huynh có sai khiến, dù phải trải qua vạn tử nhất sinh, tiểu đệ cũng sẽ dốc hết sức mình. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, mỉm cười lắc đầu, đan dược mà ngươi định dùng linh thạch để mua trong buổi đấu giá, đâu đáng gọi là ân tình kinh thiên động địa gì chứ. Ngươi không cần giữ mãi trong lòng, cũng đừng trịnh trọng như vậy, tránh khiến chúng ta trở nên xa cách. Diệp Thù, Yesu, nhàn nhạt nói, muốn tan xương nát thịt vì ta, đã có Trường Lan là đủ, cần ngươi làm gì? Nghe đến lời của Yến Trường Lan, Lục Tranh đã cảm động khôn xiết, thầm ghi tạc ân tình vào lòng. Nhưng khi nghe thêm câu của Diệp Thù, hắn không khỏi nghẹn lời. Đang suy nghĩ làm sao để đáp lại thì thấy Yến Sư Huynh lại hoàn toàn đồng tình với lời của Diệp Đại Sư, ánh mắt nhìn Diệp Thù đầy tình cảm chân thành. Lục Tranh chỉ biết lặng im, không nói thêm được gì. Diệp và Yến hai người hoàn toàn không biết những suy nghĩ trong lòng Lục Tranh. Diệp Thù từ trước đến nay lạnh lùng, hiếm khi để ai vào mắt, nhưng người duy nhất hắn sẵn lòng nói những lời như tan xương nát thịt lại chỉ có Yến Trường Lan. Về phần Yến Trường Lan, trong lòng không giấu được sự vui sướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, hắn đã hiểu rõ tính cách của Diệp Thù, biết rõ lời đạo lữ nói đều xuất phát từ chân tâm, càng khiến tình cảm trong lòng hắn dâng trào, khó lòng che giấu. Lục Tranh tái tạo huyết linh căn, một nỗi lo trong lòng Yến Trường Lan cũng được hóa giải. Còn chuyện huyết linh căn của Lục Tranh tinh thuần đến đâu thì không cần quá bận tâm. Dù phẩm chất của nó chỉ ở mức trung bình, thì với căn cơ đơn linh căn vốn đã tốt hơn linh căn bình thường, chỉ cần Lục Tranh quyết tâm tiến lên, hắn cũng không làm liên lụy đến người khác. Thành phủ của Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu dần trở nên sôi động hơn, tu sĩ từ khắp bốn phương tám hướng đổ về, đều đang háo hức chờ đợi buổi đấu giá linh lung đan. Linh Long Gian, cuối cùng, buổi đấu giá trọng đại đó cũng chính thức bắt đầu. Hôm ấy, một khu đấu giá gần vạn chân viên, Quan Chân Doen, vô cùng náo nhiệt, Hỗ Khinh Y, Hơ Trinh Y, dẫn theo các quản sự và thị giả đứng đón khách. Tùy theo cảnh giới của từng tu sĩ, họ được phân bổ những người tiếp đón phù hợp, mỗi người một nhiệm vụ rõ ràng. Tuy bận rộn, nhưng mọi việc đều được sắp xếp đâu vào đấy, không hề có chút lộn xộn. Cách chương